Các trận chiến làm thay đổi thế giới. Chương 5, trận thua Porsche 732 Islamic Movie vs Frank Carolingian. Góc truyện audio.com. 1. Hoàn cảnh trước trận chiến. A. Về phía người mua. Đế quốc Hồi giáo sau thời kỳ trị vị của 4 vị Caliphat đầu tiên. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali đã xảy ra sự phân chia trong nội bộ và dẫn đến sự cai trị của triều đại Umayyad với Caliphat Yazidi. Sau khi Ghazi quyết xong nội bộ giữa Hashim và Yazidi, đế quốc Hồi giáo đã tiếp tục con đường bành trướng của mình lúc này về phía đông quân Hồi giáo. Đã chiếm đóng được khu vực Pakistan ngày nay. Sau khi đánh bại đế quốc Sanasid, Persia, đế quốc Byzantine cũng bị đánh bại và mất các vùng đất ở khu vực Syria. Bắc Phi cho dù Leo the Isaurian đã đánh bại được quân Hồi giáo chạy trận Akruyong và bảo vệ được những vùng còn lại của đế quốc Byzantium. Sau khi chiếm trọn Bắc Phi, quân đội Hồi giáo tiếp tục con đường chinh phục của mình khi vượt qua El Gibraltar dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Tariq Ibn Ziyad, và họ đã chiếm trọn toàn bán đảo Iberia, đánh bại quốc gia của người Visigoth năm 711. Al-Samahat Ibn Malik al-Kholani chọn Narbonne làm thủ đô vào năm 720. Tuy nhiên vẫn còn vài vùng còn nằm trong tay các công tước người Visigoth như Alert, Béziers, Agder, Lotever, Methlon, NM nhưng hoàn toàn thần phục triều đại của người mua. Sau đó họ vượt qua dãy Pyrenees tiếp tục thám hiểm tới vùng nước Pháp ngày nay. Tuy nhiên cuộc thám hiểm của họ bị dừng lại đột ngột ở trận chiến thành Toulouse khi công tước Odo de Aquitaine đánh bại được cuộc vây hãm thành Toulouse. Và làm Al-Samahat Ibn Malik bị thương trầm trọng. Nhưng sự thất bại này không làm dừng bước tiến của quân Hồi giáo vào năm 725, lực lượng Arab đã chiếm cứ được Autun ở tỉnh Burgundy nước Pháp ngày nay. B. Về phía người Frank. Vương quốc của người Frank đã được mở rộng dưới thời kỳ của Jacques Martedang trên đường trở thành một lực lượng lớn ở châu Âu, trở thành Western Holy Roman Empire đầu tiên. 2. Các bên tham chiến. A. Phe Carolingian Frank. Chỉ huy Jacques Martel với quân đội xấp xỉ 30.000 người, hoàn toàn là bộ binh. B. Phe người mua. Chỉ huy Abdul Rahman Al-Ghafiqi, quân đội xấp xỉ 80.000 người, bao gồm nhiều dạng binh lính từ kỵ binh đến bộ binh, nhưng mạnh nhất là đội hình kỵ binh. 3. Diễn biến. Năm 732, lực lượng người mua tiến vào miền nam nước Pháp và tiến dần đến sông Loa. Ngoài đại quân phía sau đi khá chậm thì nhóm quân tiền phong phía trước được chia thành những nhóm nhỏ và tiến hành các cuộc tập kích cướp phá làng mạc. Vì cuộc hành quân này có rất nhiều ngựa đi cùng nên đội quân Hồi giáo tiến hành việc tấn công vào cuối năm sau khi thu hoạch lúa mì. Để có thức ăn cho ngựa, họ đột nhiên tập kích và chiến thắng Yêu tại Bordeaux, cho dù 11 năm trước Yêu đã chiến thắng tại Toulouse. Tại sông Garonne, Bordeaux, quân của Abdul đã chiến thắng nhanh chóng quân của Yêu với lợi thế tuyệt đối về kỵ binh hạng nặng mà lúc này chưa có quân đội nào của châu Âu có được, trừ kỵ binh Cataphract của Byzantine. Sau đó quân đội của Abdul tiếp tục tiến bước về vị trí giữa thành phố Poitiers và Tours. Tại đây quân của Jacques Martel cũng đang tiến tới. Quân của Jacques được huy động đến số lượng gần 30.000 là thành công ngoài dự tính của Jacques. Tuy nhiên cũng như các đạo quân khác của châu Âu cùng thời kỳ, đạo quân của Trác đa phần là bộ binh. Man et arm, và một ít nông dân vũ trang gần như vô dụng. Trác tổ chức quân đội của ông theo đội hình phalanh khi xưa. Với quân bộ binh cầm giáo đứng thành hình vuông và cùng với cây cỏ dùng để ngụy trang họ là sự đe dọa to lớn cho bất kỳ đội kỵ binh nào. Trong 7 ngày đầu tiên hai bên có những cuộc giao tranh nhỏ. Tuy nhiên Abdul còn chờ đợi nguồn cung cấp nhu yếu phẩm và các đội quân về tập hợp nên ông kéo dài cuộc chiến. Và điều này rất có lợi cho Trác vì ông đang đợi các đạo quân bộ binh đầy kinh nghiệm của ông từ khắp nơi trong vương quốc đến tập hợp. Đây là niềm hy vọng duy nhất của Trác. Quân của Trác tập hợp trên những ngọn đồi và dùng dân binh quanh vùng để cướp phá quân của Abdul. Trác đã bình tĩnh chờ đợi sự tấn công của phe bên kia và không rời khỏi vị trí định sẵn. Đây là một canh bạc mà Trác đã liều lĩnh đặt vào. cuối cùng Abdul không thể chờ đợi lâu hơn nên quyết định đánh đội quân của Trác để tiếp bước đi đến tour nhằm có thêm nhu yếu phẩm. Và để làm điều này Abdul đã hạ lệnh cho quân của ông leo lên đồi và từ bỏ ưu thế của kỵ binh băng khi phải băng qua khu rừng. Trác đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu và ông nắm rất rõ về quân đội của Abdul. Bản thân ông cũng biết rõ là nếu lực lượng của ông không chống lại nổi Abdul thì cũng không có lực lượng nào khác làm được điều này. Ông đã có lợi thế về địa hình khi là người chọn địa điểm trận chiến với toàn bộ bộ binh của ông ở trên đồi và có cây cỏ làm bình phong ngụy trang, và ông cũng có lợi thế thứ hai là quân Abdul không hề biết gì về quân đội của ông cả. Lúc này mùa đông sắp tới quân của Abdul không được trang bị để chống chọi là mùa đông trong khi quân của Trác đã được chuẩn bị khá kỹ về vấn đề này. Ngoài ra quân của Abdul cũng muốn chờ đợi quân của Trác tiến ra đồng bằng để họ có thể sử dụng ưu thế về kỵ binh hạng nặng. Tuy nhiên bên Trác cũng kiên quyết bám trụ lấy ngọn đồi dùng tư thế phòng ngự và cây rừng để chờ đợi quân của Abdul. Về thực tế thì thiên thời và địa lợi đều nằm trong tay của Trác. Trận chiến này là một cuộc chiến cân não xem ai có bản lĩnh chờ đợi lâu hơn. Và về mặt này Trác đã thắng Abdul sau 7 ngày giao tranh bất phân thắng bại đã không nhẫn nại được nữa và quyết định tấn công. Tất nhiên Abdul cũng có chỗ dựa là kỵ binh hạng nặng của ông là hoàn toàn có ưu thế lớn. Tuy nhiên khắc tinh của kỵ binh chính là đội hình phalanh. Tuy rằng kỵ binh của Abdul được trang bị lan và kiếm. Một vài lần họ đã phá vỡ được đội hình kiểu phalanh của bên Frank nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Trong khi bên Frank nhanh chóng phục hồi đội hình của mình như những gì họ được huấn luyện suốt 11 năm. Đến ngày thứ hai của trận chiến quân đội của Abdul đã phá vỡ được đội hình hình vuông của Trác, họ tiến lên cố gắng tấn công để giết chết. Trác tuy nhiên đội cận vệ của Trác vẫn giữ được đội hình và đã chiến đấu rất anh dũng đẩy lùi được quân Hồi giáo. Vào thời điểm này nhu yếu phẩm của Abdul cũng sắp cạn kiệt và ông ta đang phải cử kỵ binh để lấy nhu yếu phẩm từ Bordeaux. Tuy nhiên Trác đã cử đạo quân do thám của mình đi trước và đã cướp được lương của Abdul, tịch thu rất nhiều lương thực và nô lệ. Tin tức từ vụ cướp lương này đến tai Abdul và ông ta biết không thể cầm cự lâu hơn vì nhu yếu phẩm đã cạn nên ông đã ra lệnh rút quân. Quân của Abdul lần lượt rút về trại của mình. Còn Abdul thì bị bao vây và điều này dẫn đến cái chết của ông. Phía bên kia họ cũng cố lại đội hình phalanh và chuẩn bị tái chiến vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau người Arab không quay lại cuộc chiến còn Trác cũng không dám cho quân mình tiến ra vì sợ bị tập kích trên đồng bằng sẽ là điểm yếu chết. Người của quân Trác, chỉ đến khi quân do thám của Trác do thám toàn diện doanh trại của quân mua ông mới biết quân Arab đã rút lui từ ban đêm chạy về bên kia dãy Pyrenees và mang theo tất cả những gì có thể đâu. 4. Kết cục trận chiến, phe Trác Martel thương vong tầm 1.500, phe Abdul thương vong tầm 12.000, Abdul chết tại trận. Dù sau này quân mua có quay lại tấn công nhưng không thể thành công. Trác Martel đã đẩy lùi quân mua sang phía bán đảo Iberia và không thể quay lại tấn công châu Âu. Lúc này phía người mua nảy sinh nội loạn, những người đứng đầu ở Iberia thành lập nên một quốc gia Hồi giáo đặt thủ đô ở Cordoba và ly khai với Caliphat ở Trung Đông sau trận nội chiến tại Giáp năm 750. Trác Martel cũng tạo nên vương triều Carolingian, các con cháu ông như Pepin Lùn. Salemanya chiếm được vùng phía bắc của Tây Ban Nha cùng Catalonia, vùng Barcelona ngày nay, làm vùng đệm giữa người Hồi giáo và người Thiên Chúa, cũng như trở thành Holy Roman Empire đầu tiên. 5. Linh mô phỏng trận chiến. Từ History Channel, Trác Martel, cách chương.